Tình đầu là oan gia. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hắn đứng im suy nghĩ như vậy thì cô cũng đã thừa sức hiểu lời nói ban nãy của hắn chắc chắn toàn là giả được rồi. Không cần nghĩ nữa đâu, tôi hiểu mà. Nói rồi cô nhanh tay kéo Vivi cùng Như Di rời đi. Ê, khoan đã, đợi tôi chút. Thấy cô lướt qua người mình như vậy, hắn cũng nhanh chóng xoay người đuổi theo sau. Đúng lúc hắn định biện minh cho lời nói của mình, ủy viên ban thể dục cũng nhanh chóng chạy đến chặn trước mặt hắn. Hảo ca, thầy gọi cậu kia. Bị chen ngăn giữa chừng, hắn rất là không vui. Có việc gì? Nghe giọng điệu hắn như vậy, ủy viên thể dục vô thức gụt lại cái cổ bé nhỏ xinh xinh của mình lại, nhỏ giọng lên tiếng. Tớ không biết, thầy chỉ bảo đi gọi cậu đến thôi. Nghe thế hắn liền khó chịu mà tặc lưỡi, mắt hướng về phía cô đang đi, sau đó quyết đoán đổi hướng đi về phía của giáo viên thể dục đang đợi. Di Di lúc này đi cạnh cô, vô cùng tò mò về những chuyện Tiểu Vi đã kể ban nãy nên lên tiếng hỏi. Không phải hôm qua hai người vẫn tốt sao? Thế mà chưa đến một ngày lại bắt đầu động tay động chân rồi. Đừng hỏi tớ, tớ cũng rất muốn biết nguyên nhân đây này. Diện tích sân thể dục, 4 đến 5 lớp học vẫn còn trổ trống. Trên sân lúc này đây đã có 3 lớp xuống tập trung, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Do giáo viên đang bận nên ủy viên thể dục hiện tại là Phi Vũ liền thay thế giáo viên tập trung các bạn học mình lại. Cả lớp, tập trung, vừa nói cậu ta vừa cầm còi lên thổi để tạo ra tiếng vang lớn làm mọi người chú ý đến mình. Cả lớp nghe tiếng báo ngay lập tức ngừng lại mọi cuộc trò chuyện nói cười của mình mà nhanh chóng đứng dậy đi đến xếp hàng theo tuần tự. Nữ xếp hàng phía trước từ thấp đến cao, nam sinh xếp hàng phía sau nữ thứ tự cũng hệt như vậy. Sau khi xếp xong hàng, Phi Vũ liền cho mọi người khởi động để làm quen cơ thể trước, để phòng trường hợp chút nữa giáo viên thể dục nổi cơn điên bắt bọn họ phải vận động mạnh, đến lúc đó chắc toàn bộ đều không trụ được mà luân phiên nhau đến phòng y tế mất. Phi Vũ, hay cậu thay mặt thầy thể dục dạy chúng tôi luôn đi, chứ chút thầy ấy dạy thế nào chúng tôi cũng bị hành xác cho coi. Một nam sinh lúc này vừa khởi động vừa mang một vẻ mặt đầy đau khổ mà lên tiếng. Bọn họ may mắn vì được học buổi sớm nhưng lại bất hạnh vì bản thân được dạy bởi một giáo viên thể dục đam mê vận động mạnh nhất trường. Cả lớp vừa hận vừa yêu cái môn thể dục này, cũng từng nhiều lần kiến nghị lên hiệu trưởng việc đổi giáo viên nhưng thứ bọn họ nhận lại được từ những lần như thế chỉ có một câu. Các em đều là những học sinh giỏi mạnh về trí tuệ, nên tôi hy vọng các em cũng có thể có một sức khỏe tốt để cống hiến cho nước nhà trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Mỗi lần như thế cả lớp như bị tước đi toàn bộ sức sống, ủ rũ cả một buổi trời. Nghĩ cũng buồn cười, dường như thầy hiệu trưởng đang lấy mấy tấm gương sáng giá của lịch sử để răng dạy bọn họ thông minh quá nhưng không có sức khỏe thì chẳng ai sống qua tuổi 50. Lúc này Phi Vũ nghe bạn học của mình đưa ra đề nghị như vậy thì sầm mặt. Tớ cũng rất muốn nhưng hiện tại tớ chưa đủ tuổi, không bằng cấp nên chẳng thể hành nghề được. Câu trả lời này chất chứa vài phần khổ tâm của cậu. Đúng lúc cả lớp định buôn lời oán trách thì thầy thể dục với vóc dáng vạm vỡ xuất hiện ngay sau lưng Phi Vũ, lạnh giọng lên tiếng hỏi cả lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các em lại có ý kiến gì với trình độ giảng giải của tôi nữa à? Nghe thấy lời nói lạnh rét có thể đóng băng người khác như thế, cả lớp vô thức dùng mình. Có người rung giọng lên tiếng. Dạ thưa, không ạ. Nghe với thầy từ lập tức cau mày, hừ lạnh. Nếu mà không có ý kiến gì vậy thì hiện tại nữ chạy 5 vòng sân, nam 10 vòng cho tôi. Nghe thế hầu hết các nữ sinh vốn đang đứng vững đột nhiên chân bắt đầu rung lên, trong đó bao gồm cả cô. Cô nhìn diện tích sân thể dục mà bắt đầu suy nghĩ về 5 vòng sân liệu có thể lấy luôn cái mạng nhỏ này của cô hay không. Mấy bạn học nam lúc này nghe xong cũng vô thức cau mày lại mà đưa mắt nhìn mấy bạn học nữ trong lớp. 10 vòng sân đối với nam bọn họ thì còn tạm ổn nhưng 5 vòng đối với mấy bạn nữ thì có chút quá đáng. Thế Hảo vốn vừa nói chuyện với thầy từ xong mà đi đến xếp hàng sau lưng cô, vừa nghe thế liền đưa mắt nhìn chầm chầm cô đang đứng trước mặt, nhìn dáng người mảnh mai của cô hắn có chút lo lắng nếu cô mà thật sự chạy xong 5 vòng này thì có khả năng sẽ phải nằm viện luôn cũng không chừng. Thưa thầy, 5 vòng đối với mấy bạn nữ có chút quá đáng. Hắn lớn giọng nói với thầy từ, cách chương.